Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1128. Khương Ly Chi cố nhân. Trầm Lãng lúc đầu muốn hỏi vì sao cái gương sẽ rời đi hỏa thần giáo trụ sở bí mật, mà xuất hiện tại vạn dặm đại hoang mạc biên giới, nhưng là Yêu Yêu đã biểu hiện được phi thường dã rời. Bởi vì hiện tại nàng mỗi ngày chỉ có thể thức tỉnh một khắc đồng hồ tả hữu. Hôm nay thời gian đã sử dụng hết, tăng thêm nhìn thấy Trầm Lãng quá mức hưng phấn cùng kích động, khiến cho nàng thể lực bị to lớn tiêu hao. Trầm Lãng đương nhiên có thể hóa giải điểm này, nhưng muốn giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ có thể có một loại biện pháp, để Yêu Yêu huyết mạch tiến hành niết bàn, để nàng có được một cái cùng Medusa vương tộc đồng dạng cường đại thân thể. Bàn tay nhẹ nhàng phất qua Yêu Yêu đỉnh đầu. Ngủ đi, ngủ đi, Trầm Lãng ôn nhu nói. Lập tức, Yêu Yêu loại kia tiêu hao sinh cơ thống khổ biến mất vô tung vô ảnh. Cả người ngọt ngào ngủ thiếp đi. Trầm Lãng đem một bộ ma kính đặt ở bên cạnh nàng. Đây là trầm mật vì Yêu Yêu tỉ tỉ làm. Yêu Yêu ngủ thời điểm, thật giống như là một cái tuyệt mỹ pho tượng, thượng thiên kiệt tác. Trầm Lãng trông coi nàng một khắc đồng hồ, sau đó đi ra cái này màu đen kim tự tháp, đi ra phía ngoài, lập tức, bên ngoài lít nha lít nhít quỳ đầy đầy đất. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Càn Đế Quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, cầm đầu chính là ba người, Hỏa Thần Giáo Đại Tế Sư Seli, Đại Học Sĩ Đường Ân, còn có Cơ Tuyền công chúa. Trầm Lãng không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì có một ít hẳn là người ở chỗ này cũng không thấy. Nhất là một người, Hỏa Thần Giáo chủ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng trước mắt đám người này kích động vạn phần. Mười mấy vạn người cùng kêu lên hô to, đinh tai nhức óc, Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, cha, phụ hoàng. Một cái hỗn huyết thanh niên quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Hắn chính là Seli đại tế sư nhi tử. Lúc ấy Trầm Lãng đáp ứng cho Seli đại tế sư một đứa bé, nhưng nhiều lần bội ước, kéo dài nhiều năm, mãi cho đến Bắc Cực kịch biến trước đó, rốt cục thực hiện hứa hẹn. Mà bây giờ cái này anh tuấn hỗn huyết hoàng tử, ngay tại Trầm Lãng trước mắt, dáng dấp thật cao a, nhưng là cũng rất gầy, còn lộ ra phi thường ngượng ngùng, cũng không có biểu hiện ra võ công phi thường cường đại dáng vẻ. Hơn nữa còn phi thường hướng nội, nhưng là Trầm Lãng lần đầu tiên nhìn thấy liền thích vô cùng hắn. Bởi vì đứa nhỏ này ánh mắt tràn ngập trí tuệ cùng cố chấp. Mặc dù phi thường hướng nội ngượng ngùng, nhưng là ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Hắn gọi Gregory, hiện tại là Đường Ân đại học sĩ học sinh. Seli đại tế sư nói, thiên tài, không gì so sánh nổi thiên tài. Đường Ân đại học sĩ nói, Yêu Yêu nữ vương cũng là thiên tài, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tìm kiếm được phương hướng chính xác, có được kinh người trực giác, mà Gregory, mà hoàn toàn chuyên chú vào khoa học cùng năng lượng, một cái so ta càng thêm thiên tài, cái này khích lệ liền phi thường khó lường. Đường Ân đại học sĩ là Trầm Lãng gặp qua thiên tài nhất nhà khoa học. Chí ít thấy rất nhiều tạo nghệ bên trên, hắn đều vượt qua Trầm Lãng, đã từng Đại Càn Đế Quốc tất cả vũ khí bí mật trên cơ bản đều xuất từ hắn một người, thậm chí Long Chi Hối chặn lại trang bị, càng là vứt bỏ văn minh thời thượng cổ tương quan thiết lập, hoàn toàn một mình sáng tạo hệ thống, kiến tạo ra nhất tinh chuẩn chặn lại hệ thống. Mà hắn vậy mà nói Gregory càng thêm thiên tài, có thể thấy được tiểu tử này thông minh đến trình độ nào. Bệ hạ, cứ việc ngài đã cho ra Urani chiết xuất lý luận chỉ đạo, nhưng là ngài cũng biết, cái này cần tại Cự Long trợ giúp xuống hoàn thành. nếu như chỉ dựa vào long huyết tủy, này sẽ là một cái phi thường không có lời giao dịch. Đường Ân đại học sĩ nói, chỉ có Trầm Lãng nghe hiểu được điểm này. Long huyết tủy vốn chính là một loại phi thường đỉnh cấp năng lượng. Bản thân uy lực liền tương đương với vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu như muốn dùng đại lượng long huyết tủy mới có thể chiết xuất một điểm urani, vậy liền hoàn toàn được không bù mất. Đường Ân đại học sĩ nói, là Gregory dùng bệ hạ lý luận, dùng chút ít long huyết tủy, tăng thêm đại lượng vực sâu kẽ nứt lập trường, chế tạo hoàn toàn mới ác mộng thạch máy ly tâm, cuối cùng hoàn thành urani chiết xuất, cho nên hủy diệt ngay kế hoạch thành công. Gregory hoàng tử công lao chí ít chiếm 3 thành. Trầm Lãng nghe kinh hãi, đây thật là không tầm thường. Nguyên bản Trầm Lãng lý luận bên trong là có được rất nhiều long huyết, mà lại cự long bản thân liền có thể tiến hành urani chi chiết xuất. Nhưng là Bắc Cực kịch biến về sau, Trầm Lãng mất đi long, cũng mất đi long huyết nơi phát ra, cho nên chiết xuất urani trở nên phi thường gian nan, hủy diệt ngay kế hoạch càng là cất bước khó khăn. Không nghĩ tới con của hắn vẻn vẹn không đến 30 tuổi liền giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chẳng qua nếu như không có nhớ lầm, Gregory hẳn là hỏa thần giáo chủ danh tự a. Sally đại tế sư nói, Tiểu Tuyết, ngươi đi phòng thí nghiệm đi. Tiểu Tuyết, cái này, đây là Gregory nhũ danh sao? Hoàn toàn là một cái nữ hài tử danh tự a. Ba ba gặp lại. Gregory cúi đầu đi ra ngoài, bước chân nhanh chóng, phảng phất cùng Trầm Lãng gặp mặt cần hao phí hắn rất nhiều tinh lực đồng dạng. Hắn còn nhỏ thời điểm dáng dấp càng xinh đẹp hơn, hoàn toàn giống như là một cái tiểu nữ hài. Sally đại tế sư nói, mà lại ta lúc đầu cũng nghĩ muốn sinh một nữ hài. Danh tự đều nghĩ kỹ, trực tiếp gọi Trầm Tuyết, cho nên hắn xuất sinh phía sau, cái này nhũ danh vẫn nương theo lấy hắn. Trầm Lãng không khỏi dâng lên một trận đồng tình, mỗi một cái bị coi như nữ hài nuôi nam hài, đều có bi thương chuyện cũ. Đương nhiên, ngài yên tâm, hắn hết thảy bình thường, thích cũng là nữ hài tử. Sally đại tế sư nói, đương nhiên, ta cũng xác thực lo lắng hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Bởi vì hắn yêu phòng thí nghiệm, vượt xa nữ hài tử. Trầm Lãng nói, tên của hắn gọi Gregory, là giáo chủ đại nhân danh tự. Vì sao không gặp hỏa thần giáo chủ? Thậm chí rất nhiều đại tế sư cũng không thấy rồi. Còn có Cơ Tuyền công chúa, ngươi là như thế nào lại tới đây? Nói rất dài dòng, Cơ Tuyền công chúa nói, ta mang theo hơn vạn người, một mực hướng đông. Một mực hướng đông, trên mặt biển một mực phiêu, một mực phiêu, ngài nói không thể lưu tại Tây Luân Đế Quốc, nhất định muốn tìm tới một cái không có người biết địa phương. Cho nên ta vẫn hướng đông, kết quả hạm đội của ta trôi đến thế giới cuối cùng. Tận cùng thế giới, chính là cái kia cái khe lớn, cũng chính là vực sâu kẽ nứt, Cơ Tuyền công chúa nói, lúc ấy. Tất cả chúng ta đều tuyệt vọng sụp đổ, nhìn thấy tận cùng thế giới, nhìn thấy cái này sâu không thấy đáy vực sâu thác nước. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhảy đi xuống, chấm dứt đây hết thảy, bởi vì chúng ta ở trên biển đã phiêu gần 1 năm. Thật thà chết, cũng không nguyện ý đón thêm thụ cái này đáng sợ không có kết cục trên biển lang thang. Thế là chúng ta liền nhảy xuống tới. Cái này vực sâu kẽ nứt phía dưới, thế nhưng là có vô số vòng xoáy, một khi nhảy xuống chính là hôi phi yên diệt. Cơ Tuyền công chúa nói, đương nhiên hiện tại vực sâu kẽ nứt cửa vào có vô số vòng xoáy. Chỉ có một cái vòng xoáy là chân chính cửa vào, năm đó vực sâu kẽ nứt là một cái phi thường đặc biệt địa phương. Nhảy xuống phía sau, sẽ không ngã chết. Mà là sẽ phiêu phù ở kẽ nứt bên trong, rõ ràng cái gì cũng không có, lại phảng phất có một cỗ lực lượng nâng. Đây chính là vực sâu kẽ nứt đặc thù lực trường. Cơ Tuyền công chúa nói, chúng ta lúc ấy liền toàn bộ hôn mê đi, chờ tỉnh lại thời điểm, liền đã tại vực sâu kẽ nứt bên trong, nhìn thấy Nộ Triều Thành vô số đại học sĩ, cũng nhìn thấy Hỏa Thần giáo hơn vạn người, còn nhìn thấy Yêu Yêu tiểu công chúa. Jelly đại tế sư nói, là chúng ta Hỏa Thần giáo cứu vớt Cơ Tuyền công chúa cùng tùy tùng, đồng thời thu lưu các nàng. Trầm Lãng nói, ta còn đem cái gương ủy thác cho Hỏa Thần giáo, nhưng là trước đây không lâu, hắn xuất hiện tại vạn dặm đại hoang mạc biên giới, bị tả từ nhặt được. Jelly đại tế sư trầm mặc thật lâu nói, bệ hạ, đây chính là tiếp xuống ta muốn hướng ngài trọng điểm hồi báo sự tình. Trầm Lãng nói, cái này vực sâu kẽ nứt, phát sinh qua nội chiến đúng không? Jelly đại tế sư thống khổ nhẹ gật đầu. Chúng ta Hỏa Thần giáo tại rất sớm đã bắt đầu thăm dò toàn bộ thế giới, cho nên biết tận cùng thế giới tồn tại, cũng biết vực sâu kẽ nứt. Jelly đại tế sư nói, cho nên bệ hạ để chúng ta Hỏa Thần giáo toàn bộ rút lui, đi tìm một cái không ai biết đến địa phương. Chúng ta lập tức liền có mục tiêu, chính là vực sâu kẽ nứt. Nhưng mà chúng ta đối với nó thăm dò đã thật lâu, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì cửa vào. Một khi rơi xuống, rơi vào 5 vạn mét không đến địa phương, liền sẽ dừng lại, một mực phiêu phù ở phía trên. Căn bản là không có cách đang hạ xuống nửa mét, nhưng phảng phất là thượng thiên chú định đồng dạng. Bỗng nhiên có một ngày cái này vực sâu kẽ nứt mở ra một cái vết nứt, để chúng ta thành công tiến đến, mà cái này vết nứt vẻn vẹn chỉ có một nháy mắt. Trầm Lãng biết trong chớp nhoáng này là lúc nào, chính là Bắc Cực kịch biến một khắc này. Cái này vực sâu kẽ nứt quả thực là một cái phúc địa, tràn ngập đủ loại kiểu dáng khan hiếm nguyên tố, khan hiếm tinh thể, còn có đủ loại kiểu dáng trường năng lượng, quả thực là đường ân đại học sĩ thiên đường. Cũng là chúng ta Hỏa Thần giáo đại học sĩ thiên đường ở đây tiến hành nghiên cứu, tiến độ cơ hồ đột nhiên tăng mạnh, bởi vì nàng quá đặc thù. Jelly đại tế sư nói, nguyên bản chúng ta có thể dạng này lẳng lặng phát triển tiếp, mà lại chúng ta có một cái siêu cấp thiên tài, đó chính là Yêu Yêu công chúa, là nàng phát hiện vực sâu kẽ nứt năng lượng quy luật, là hắn dẫn đầu chúng ta vượt qua vô số lần tai họa ngập đầu. Bệ hạ ngài không cách nào tưởng tượng, cái này vực sâu kẽ nứt an bình thời điểm như là thiên đường, chỉ khi nào nàng trường năng lượng cuồng bạo thời điểm, quả thực chính là địa ngục, đầy đủ đem bất luận kẻ nào đều thịt nát xương tan. Yêu Yêu công chúa một lần lại một lần mang theo chúng ta biến nguy thành an, nàng luôn luôn biết lúc nào hẳn là tiến về nơi nào. Không chỉ có như thế, nàng còn cùng đường ân đại học sĩ cùng một chỗ tạo dựng toàn bộ vực sâu kẽ nứt phòng ngự hệ thống, đem cuồng bạo hỗn loạn trường năng lượng trở nên có thứ tự, trở thành ngài lúc đi vào đợi nhìn thấy vô số vòng xoáy, trong đó chỉ có một cái vòng xoáy là chân chính cửa vào, mà lại cái này cửa vào hay là biến hóa khó lường. Jelly đại tế sư nói, chính là bởi vì cái này phòng ngự thể hệ xây thành, mới khiến cho vực sâu kẽ nứt tiến vào bình tĩnh thời kỳ phát triển. Rốt cuộc không cần lo lắng nhận địch nhân tập kích, bao quát Khương Ly đế quốc thượng cổ nhân loại, chúng ta cứ như vậy lẳng lặng phát triển, nhất là trọng điểm phát triển bệ hạ hủy diệt ngày kế hoạch, cũng chính là hạch tách ra, nhưng là toàn bộ vực sâu kẽ nứt bên trong cuối cùng vẫn là đi hướng khác nhau, bởi vì nơi này có hai cỗ thế lực lớn, một cái là Hỏa Thần giáo, một cái là Cơ Tuyền công chúa mang tới người. Jelly đại tế sư nói, bệ hạ ngài sáng tạo qua càng nhiều kỳ tích, cũng từng đạt được Hỏa Thần giáo hữu nghị, thậm chí là hiệu chung, nhất là khi ngài chinh phục Cự Long phía sau. Nhưng là ngài cũng biết, người là trời sinh mềm yếu. vẻn vẹn dựa vào thần thoại, rất khó duy trì tín ngưỡng. Ngài biến mất càng lâu, ngài đã từng sáng tạo kỳ tích, lực ảnh hưởng lại càng yếu. Trầm Lãng hiểu rõ điểm này, Hỏa Thần giáo kỳ thật cũng không có hiệu chung Trầm Lãng đầy đủ lý do. Đã từng là có, bởi vì Hỏa Thần giáo đồ đằng chính là Cự Long, mà Trầm Lãng chinh phục Cự Long, thậm chí mang theo Khương thị Cự Long đánh bại Cơ thị Cự Long. Cho nên tại đoạn thời gian kia, Trầm Lãng đối với Hỏa Thần giáo đến nói, gần như đồ đằng, nhưng là tại Bắc Cực kịch biến bên trong Trầm Lãng thua. Hơn nữa còn mất đi Mình Long, Yêu Yêu công chúa biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Cho nên bao quát Cơ Tuyền công chúa, cùng Nộ Chiêu Thành đại học sĩ quần thể, đều lựa chọn hiệu chung công chúa điện hạ, mà Hỏa Thần giáo thì chia làm hai cái phe phái. Dùng Hỏa Thần giáo học sĩ làm chủ người, có khuynh hướng Yêu Yêu công chúa, bởi vì đi vào vực sâu kẽ nứt phía sau, cơ hồ tất cả kỳ tích đều là Yêu Yêu công chúa hoàn thành. Nhưng mà Hỏa Thần giáo đại tế sư đoàn thể vẫn như cũ hiệu chung với Gregory giáo chủ. Đây là Đông Phương cùng Phương Tây khác nhau, cũng là Đại Càn đế quốc cùng Hỏa Thần giáo khác nhau. Theo thời gian diễn biến, loại này khác nhau càng ngày càng trong mắt, Trầm Lãng bệ hạ ngài hẳn phải biết phong bế hiệu ứng. Khi người ở vào phong bế hoàn cảnh thời điểm, tinh thần liền dễ dàng sụp đổ, vực sâu kẽ nứt mặc dù phi thường to lớn, nhưng cuối cùng vẫn là phong bế hoàn cảnh. Ngay từ đầu còn có to lớn lòng hiếu kỳ, nhưng là về sau sẽ chỉ làm người điên cuồng. Đại đa số người đều sẽ nghĩ đến như thế nào chạy khỏi nơi này, trở lại thế giới bên ngoài. Đương nhiên là có một đám người ngoại lệ, đó chính là nhà khoa học. Nhà khoa học đều là trạch nam, nếu như có thể mà nói, bọn hắn tình nguyện cả một đời đều ở tại phòng thí nghiệm mà không muốn ra khỏi cửa. Bên ngoài không có chút nào mỹ hảo, cho nên tất cả học sĩ đều mê luyến nơi này. Mà tất cả tế sư, còn có tương đương bộ phận Hỏa Thần giáo võ sĩ, đều khát vọng rời đi nơi này. Đương nhiên, coi như loại này khác nhau cùng mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mặc kệ là Gregory giáo chủ, hay là Yêu Yêu công chúa, lại hoặc là Cơ Tuyền công chúa, hay là ta, chúng ta mấy cái thủ lĩnh đều cố gắng duy trì và thế hòa mặt, không để mâu thuẫn triệt để kích thích, cho nên cứ như vậy bình tĩnh vượt qua gần 20 năm thời gian. Mạc Kinh tại Đông Phương thế giới chống cự, mà chúng ta vực sâu kẽ nứt thì tại Phương Tây thế giới chống cự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?